Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2739, chương 2740, chỉ là gia nô. Nhưng có ngư công áo mũ. Đây là Diệp Chân xem hết ngư chính cho hắn cái cuối cùng ngọc giản về sau hỏi câu nói đầu tiên. Xưng hô không giống nhau, nhượng ngư chính thần sắc lược có sóng chấn động. Hai tay dâng ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Diệp Chân. Ta đợi làm nghĩa phụ chuẩn bị ngày sau áo mũ mộ táng cần thiết. Chỉ là ta các loại cũng là không có nền móng tương lai người. Sợ là không thể lâu dài. Nếu là Diệp công gia nguyện ý vì nghĩa phụ lập áo mũ mộ táng. Ta đợi không thể báo đáp. Chỉ có quên mình phục vụ tài năng báo Diệp công gia đại ân. Ngư chính nói ra. Diệp Chân lại là dao động ngẩng đầu lên, ngư công to lớn ân, há lại Diệp mỗ lập một nho nhỏ áo mũ mộ táng có khả năng báo đạt. Đây là hẳn là, đến cho các ngươi, như nguyện ý lưu tại Diệp phủ dưới trướng hiệu lực, vạn phần hoan nghênh, nếu là không muốn, ta khi giải cấm chế, thả các ngươi rời đi, ta đợi nguyện tại Diệp công gia dưới trướng hiệu lực. Diệp Chân tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, vừa mới đứng dậy ngư chính, ngư núi, xương cá cả đám lại quỳ một chỗ, không có bất kỳ người nào cân nhắc rời đi Diệp phủ. Kỳ thực, bọn họ vô cùng rõ ràng, trở thành đế vương ý muốn trừ chi cho thống khoái dư nghiệt. Thiên hạ này to lớn, chỗ nào lại có thể có bọn họ chỗ an thân đâu. Chí ít Diệt Chân còn có thể tiếp nhận bọn họ. Ngư công tộc thị nhưng còn có kéo dài hương hỏa huyết mạch hậu nhân. Diệp Chân là thật nghĩ vì ngư chiêu ân làm chút gì. Bất luận là trước kia mật báo, vẫn là cái này mấy phần di giản, nhất là cuối cùng này một phần di giản, đối Diệp Chân mà nói có thiên ân tình lớn. Cho nên, Diệp Chân xưng ngư chiêu ân vì ngư công, cho nên mới có vấn đề này. Bởi vì cuối cùng này một phần ngọc giản, nhượng Diệp Chân tại tình huống xấu nhất xuống cứu ra trường nhạc công chúa khả năng. Từ nửa thành không đến gia tăng đến ngũ thành trở lên. Cuối cùng này một phần ngọc giản, đã để Diệp Chân xác định, ngư chiêu ân là thật sự rõ ràng đối trường nhạc tốt. Nghĩa phụ trước đó liền nhận làm con thừa tự mấy cái đồng tông đồng tộc huyết mạch. Bất quá nghĩa phụ đã sớm nói, hắn đời này vì bệ hạ chó săn, quyền thế huyên thiên, nhưng cũng gây thù hằn vô số. Cho nên sớm tại mười mấy năm trước, nghĩa phụ liền đem nhận làm con thừa tự đến hắn danh nghĩa tam tử. Lần lượt lặng yên không một tiếng động an trí. Về phần an trí ở đâu, chúng ta cũng không biết. Ngư chính nói ra. Đại Chu chủ quản bí giám nội giam đại tổng quản muốn tại cái này mênh mông hồng hoang ẩn tàng mấy. Người, muốn lại tìm đến khả năng, liền cực kỳ bé nhỏ. Diệp Chân lần nữa cảm thán một tiếng, có thể làm đến ngư chiêu ân vị trí này người. Không có một cái là hạng người bình thường. Mười mấy năm trước, liền đem thân hậu sự sắp xếp đến không sai biệt lắm. Phần này nhãn quang. Sa phi thường người sở hữu, đã như vậy, các người ngay tại Diệp phủ bên trong an trí đi. Về sau, các người đổi chỗ cũng là xuất thân trong quân. Chuyện còn lại, giao cho đẹp trai đến xử lý. Diệp Chân lời còn chưa nói hết. Tiền viện bên trong liền truyền đến ồn ào cùng nổi giận quát thanh âm. Có Diệp phủ hộ vệ tiếng gầm gừ tức giận, còn có âm trầm tiếng cười lạnh. Sau đó Diệp phủ hộ vệ tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Đại soái, có thể là trong cung người đuổi theo. Xương cá vội vàng nói. Lúc này, dám trực tiếp đánh vào Diệp phủ người. Trừ trong cung, còn thật không có mấy cái. Diệp Chân từ ngoài cửa tiếng gầm gừ vang lên thời điểm. Liền đã ngờ tới điểm này. Các ngươi lúc đến, có thể từng bại lộ bộ dáng. Diệp Chân hỏi, xương cá khóe miệng có chút đắng chát. Đại soái, bại lộ hành tích không có khả năng. Chỉ là chúng ta 48 người hành động, khó tránh khỏi lưu lại chu ti mã tích. huống hồ, truy tìm chúng ta, đều là ngày xưa đồng liêu cùng xuất sư sớm huynh đệ. Bọn họ sự tình cũng không kém, huống chi nhiều người như vậy đang đuổi, đuổi tới một chút dấu vết, đúng là nên, lúc này mới bình thường. Gặp Diệp Chân trầm ngâm, Ngư Chính, Ngư Núi, Xương Cá ba người mặt lộ vẻ đắng chát chi sắc, còn chưa hiệu lực, liền cho đại soái thêm phiền phức. Trong cung truy tìm khó có thể ứng phó, không bằng từ thủ hạ đi dẫn. Diệp Chân nghe vậy lại là cười ha hà, nếu là liền các ngươi đều che chở không, vậy ta còn làm sao bảo hộ Trường Nhạc? Đại soái, Ngư Chính còn muốn lại nói, Diệp Chân lại là vung tay lên liền vung liền một cái vòng xoáy quang môn. Nhanh tiến, Ngư Chiêu Ân huấn luyện những người này, mỗi một cái đều là kỷ luật nghiêm minh quả tuyệt hạng người. Chỉ là Diệp Chân ra lệnh một tiếng, liền lại không có chút gì do dự. 48 người, tại ngắn ngủi 10 hơi bên trong, liền toàn bộ tiến vào Diệp Chân Thận Long Châu không gian. Diệp Chân còn tiện tay đem trước gõ bất tỉnh quản gia ném vào Thận Long Châu không gian. Quản gia này hôm nay biết được nhiều như vậy bí mật. Diệp Chân nhớ tình bạn cũ, giết là sẽ không giết, nhưng sa phái đến Trường Lăng quận làm việc là nhất định. Sau đó, Diệp Chân liền xoay người bước ra phòng khách, lộ ra một mặt nhe răng cười. Người nào lớn mật như thế, cũng dám tự tiện xông vào ta Châu Công Phủ. Đáp lại Diệp Chân là hai cái bay ngược mà đến, trong miệng phun máu tươi hộ vệ. Sau khi ngã xuống đất, hai cái này hộ vệ liền đã hôn mê bất tỉnh. Đến người hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, xoát xoát xoát, trên trăm vị thân thể mặc màu đen ủng ra, hất lên bên trong hồng ngoại hắc áo choàng bí giám nhân mã, liền vọt vào Bắc Hải Châu Công Phủ tiền viện. Diệp Chân lưu tại tiền viện 20 cái từ dưới chiến trường đến hán tốt, lại một cái đều chưa từng xuất hiện. Kết quả đã không cần nhiều lời, một cái âm nhu vô cùng âm thanh vang lên đến: Diệp Châu Công, bí giám Phụng Hoàng mệnh truy tìm Ngư Chiêu Ân Dư Nghiệt, một chút chỗ mạo phạm, còn mời Diệp Châu Công thứ lỗi. Một cái khóe mắt tràn đầy nếp nhăn, quanh thân phát ra cùng Ngư Chiêu Ân không có sai biệt âm nhu khí tức thái giám, từ một đám bí giám nhân mã tránh ra trong thông đạo xuất hiện. Đạo cảnh đỉnh phong khí tức lúc này chẳng những không hề cố kỵ tản ra, này cường đại nguyên linh thần niệm thậm chí còn không kiêng nể gì cả hướng về Châu Công Phủ bên trong thăm dò quá khứ. Mạo phạm, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, ngươi lại là người phương nào? Cái này khí tức vô cùng ngang ngược thái giám hai tay một đọc, né người sang một bên, một bộ khinh thường trả lời hình. Một tên bí giám đại đầu mục lại là hướng về phía Diệp Chân nghiêm nghị nói: đây là nội giam tân nhiệm đại tổng quản Triệu To Lớn, há lại cho ngươi mạo phạm. Kỳ thực Diệp Chân vẻn vẹn nhìn thấy người này phục sức cùng Ngư Chiêu Ân một dạng, đã sớm nhận ra, chỉ là muốn nhìn người này thái độ. Lúc này, nhìn thấy lớn lối như thế thái độ, Diệp Chân liền giữ tợn cười một tiếng: chỉ là gia nô, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Thân hình lóe lên, một bàn tay liền quất hướng vị này tân nhiệm nội giam đại tổng quản Triệu To Lớn. Gặp Diệp Chân đến công, Triệu To Lớn nghiêm nghị nhọn quát đứng lên, lớn mật, trong đôi mắt lại tràn đầy ý cười. Xem ra, hắn rất lợi hại, ưa thích Diệp Chân đến công kích hắn. Mà lại, hắn cũng rất tự nhiên, Diệp Chân đánh không đến hắn. Thế nhưng là, trong nháy mắt tiếp theo, Triệu To Lớn sắc mặt lại là biến. Diệp Chân chỉ là bước ra một bước, ngân sắc gợn sóng tản ra, thân hình hắn liền trở nên kỳ chậm vô cùng, mà Diệp Chân tốc độ lại phút chốc gia tăng mấy lần, nhanh chóng như thiểm điện. Mắt thấy Diệp Chân một tát này muốn dán lên mặt đến, Triệu To Lớn bỗng nhiên giống to, thanh quang dày đặc như thuẫn màn sáng, liền bỗng nhiên hiển hiện, gắt gao bảo vệ toàn thân, Loại tình huống này, Diệp thật muốn bằng cái này thường thường không có gì lạ, nhất trưởng làm bị thương hắn. Liền không có bất kỳ cái gì khả năng, chớ nói chi là rút đến hắn mặt. Tử Linh, Diệp Trần chỉ là gào to hai chữ. Sắc bén vô cùng tiên thiên canh kim kiếm sát khí liền từ Diệp Trần đầu ngón tay tuôn ra một tia. So cọng tóc còn nhỏ hơn một sợi. Thế nhưng là càng là cái này một sợi tiên thiên canh kim kiếm sát khí. Trong chớp mắt liền đem Triệu to lớn bảo vệ quanh thân dày đặc thanh quang. Nhất là trên gương mặt khối đó, cho rào cái vỡ nát. Ba, Diệp Trần nhất bàn tay, hung hăng dán tại Triệu to lớn trên mặt. Diệp Trần thế nhưng là tu luyện hắc long bá thể tồn tại. Cái này phổ phổ thông thông nhất trưởng, thế nhưng là ẩn chứa thái cổ hắc long thân thể lực lượng. Một bàn tay xuống dưới, liền đem Triệu to lớn rút ra nguyên địa chuyển ba vòng. Khóe miệng còn có hai khỏa đại nha bay ra, trong miệng máu tươi càng là bay tứ tung. Ngươi, Triệu to lớn nộ hống nháy mắt, Diệp Trần bàn tay lại là không ngừng. Một bàn tay tiếp một bàn tay hung hăng hướng Triệu to lớn trên mặt chào hỏi. Mỗi một bàn tay xuống dưới, đều là máu tươi tóe hiện. Tân nhiệm nội giam đại tổng quản cũng không phải hạng người bình thường. Phấn khởi quanh thân chi lực, muốn thoát khỏi, thế nhưng là Diệp Trần dưới chân ngân sắc gợn sóng cũng thịnh đến cực hạn. Phảng phất đem hắn dính tại nguyên chỗ một dạng, liên tiếp tam ba dưới lòng bàn tay qua, liền đem Triệu to lớn rút ra mặt mũi tràn đầy sao vàng. Miệng đầy phun máu, chỉ có thể gắt gao bảo vệ hắn một thanh mục răng. Chỉ là gia nô, cũng dám càn rỡ, Diệp Trần nhất một bên rút ra, vừa mắng đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.